Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thiên tài, luyện thể kết thúc. Tần Hạo Hãn nhìn một chút thẻ ngân hàng, lần này lại tiêu hao hơn 100 vạn, tập võ quả nhiên là đốt tiền trò chơi, không có tiền đừng đùa a. May mắn hắn học tập chế dược thuật, cũng có thể đuổi tại tiền tài tiêu hao hết trước đó. Tự hành luyện chế thuốc, về nhà nghỉ ngơi, ngày hôm sau tiếp tục lên lớp. Trong lúc đó Trương Sấm còn lo lắng đối Tần Hạo Hãn nói. Hảo Hãn, nhạc tử tài chuyện ngươi cũng không thể phớt lờ. Tiểu tử này có chút dã man. Lần trước ngươi cùng Khúc Đào đánh nhau, hắn còn muốn cầu nhân viên nhà trường cho ngươi nghỉ học đâu. Nghe nói trước kia còn giết qua người, cũng không phải dễ trêu. Tần Hạo Hãn sững sờ, giết qua người, ta cũng là nghe nói, gia hỏa này trước kia cùng người từng có tranh chấp, về sau tại một cái trong hẻm nhỏ đem người kia giết đi, nhưng lại không có chứng cứ là hắn làm, cho nên cũng liền không giải quyết được gì. Tần Hạo Hãn khoát khoát tay, không thấy chuyện, không cần để ở trong lòng, ai, ngươi làm sao không chú ý đâu. Hiện tại các ngươi đều điểm tại xuống nửa khu, hắn lại như vậy ghen ghét ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận đi. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, tiếp tục lên lớp, quyền pháp khóa thời điểm. Tần Hạo Hãn luyện tập thạch đầu quyền ra quyền, giản dị tự nhiên ra quyền, nhưng là thế đại lực trầm, phong cách vững vàng. Chỉ là đạo sư nhìn thấy Tần Hạo Hãn cánh tay tựa hồ còn không có rèn luyện, dứt khoát cũng mặc kệ hắn, cho phép hắn đi. Tần Hạo Hãn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Lên lớp kết thúc, hắn ăn xong cơm trưa, lần nữa đi tới hứng thú ban. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn đến, Lý Nạp cho hắn bố trí nhiệm vụ mới. Tần Hạo Hãn, hôm nay liền có thể không cần học thuộc lòng. Hôm nay ngươi để luyện tập bốc thuốc. Bốc thuốc, đúng vậy. Bốc thuốc là một cái chế dược sư thiết yếu kỹ năng. Dược liệu dùng lượng nhiều ít, trực tiếp quyết định chế dược phải chăng có thể thành công. Thành công về sau dược tính phải chăng có thể bảo chứng. Cái này bản lãnh nếu như học không được, vậy thì không phải là một cái hợp cách chế dược sư. Tần Hạo Hãn cũng từng nghe qua, chế dược sư đều là theo lưng dược thư, sau đó học tập bốc thuốc bắt đầu, cuối cùng mới là thuốc luyện chế. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Lý Nạp mang theo Tần Hạo Hãn đi tới một cái bàn trước. Phía trên trưng bày không ít thứ, bình bình lọ lọ, còn có cùng loại dược liệu đồ vật. Những thứ kia đều là một chút thuốc giả tài. Không phải chúng ta muốn luyện chế thuốc giả, mà là bắt đầu bốc thuốc thời điểm, vì phòng ngừa học đồ trà đạp đồ vật, liền dùng một chút những vật khác thay thế dược liệu. Trước luyện tập các ngươi chính xác, lúc nào bốc thuốc xuất sư, mới có thể sử dụng thuốc thật tài. Rõ ràng, tốt, hiện tại trước cho ta đến 10 gram cam lộ. Trên mặt bàn có chiếc bình, viết cam lộ, tất nhiên bên trong chính là nước bình thường. Thay thế cam lộ dùng, Tần Hạo Hãn đứng tại trước bàn, trong đầu cùng kiểm tra tại câu thông. Túc chủ chú ý, bốc thuốc là cơ sở bản lĩnh, người muốn phát huy robot không sai lầm đặc tính, cam lộ lấy ra sai sót không thể vượt qua 0.1 gram. Nếu như thất bại tính gộp lại, bên trong thân thể của ngươi bẩn đem sẽ phải gánh chịu dòng điện tập kích. Tần Hạo Hãn trong lòng cảnh giác, mặc dù loại này dòng điện không có khả năng quá mạnh, nhưng là cũng với chịu. Hơn nữa tại Lý Nạp trước mặt càng không thể biểu hiện quá chật vật, nếu không sẽ còn bị hoài nghi. Cố nén, cái loại này tư vị cũng không tốt chịu. Cầm qua phối dược hộp, Tần Hạo Hãn cân nhắc một chút, hướng bên trong đổ một chút nước. Cân một chút trọng lượng là bao nhiêu? Lý Nạp nói. Tần Hạo Hãn cầm lấy cân điện tử cân một chút, bỏ đi hộp 8 gram, lại đến, sai sót nhất định phải khống chế tại 0.1 gram bên trong. 5 lần một vòng, không có thể làm được tiếp bị trừng phạt. Đây là kiểm tra thanh âm. Tần Hạo Hãn khẽ cắn môi, đem nước đổ về đi. Sau đó một lần nữa cầm, lần thứ hai 9,3 gram, lần thứ ba 8,5 gram, lần thứ tư 12 gram, lần thứ năm 11,6 gram. Một đạo điện cao thế hiện lên, Tần Hạo Hãn toàn thân run run một chút, nhè răng trợn mắt. Lý Nạp kinh ngạc nhìn Tần Hạo Hãn một chút, mắt thấy Tần Hạo Hãn toàn thân run rẩy, nhịn không được nói, người trẻ tuổi có lòng cầu tiến là tốt, nhưng là không cần quá nóng vội, dục tốc bất đạt, rõ ràng, lần sau liền tốt. Tần Hạo Hãn phun ra một cỗ khói đen, xem Lý Nạp con mắt có chút đăm đăm, cưỡng ép đã chịu nội tạng co rút đau đớn. Tần Hạo Hãn lần nữa đổ nước, 5 lần lại thất bại sau, nhưng là sai sót đã nhỏ rất nhiều. Nhìn Tần Hạo Hãn lại phun ra khói đen, Lý Nạp lắc đầu, thấy qua tuổi trẻ nhân hỏa khí lớn, chưa thấy qua ngươi lớn như vậy, đều khí bốc khói. Tần Hạo Hãn im lặng, cũng không tốt giải thích chuyện này, kiên trì tiếp tục. Cũng may tại kiểm tra nghiêm khắc giám sát dưới, Tần Hạo Hãn dùng 120 lần tâm tăng lên thần tốc, thân có robot đặc tính. Tần Hạo Hãn một khi nắm giữ chuẩn xác dùng lượng, kia liền sẽ không lại sai. Như thế lặp đi lặp lại 20 lần, Tần Hạo Hãn thành công. Một lần thành công, 9.99 gram. Sau đó lại lần đổ về đi, dùng vừa mới cái kia thành công tiết tấu. Lần nữa thí nghiệm, nếu như là người bình thường, khả năng một lần ngẫu nhiên được đúng, nhưng là lần thứ hai vẫn chưa được. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn không giống nhau, lần này hắn thành công, lần tiếp theo sẽ rất khó thất bại. Tại kiểm tra huấn luyện dưới, hắn đã từ từ có robot rất nhiều đặc điểm, tinh chuẩn, này là robot thiết yếu tố chất. Sau liên tục mấy lần, Tần Hạo Hãn đều đem sai sót khống chế tại 0.01 gram bên trong. Rất cho tới lần thứ 8 thời điểm, hắn liền đổ ra tinh chuẩn 10 gram, một chút không kém. Tất nhiên sai sót khẳng định vẫn là có một chút điểm, nhưng là cái này cấp bậc cân điện tử đã đo đạc không ra. Có thể vừa vặn 10 gram nước, cam đoan thuốc luyện chế trình độ lớn nhất thu hoạch được thành công. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn liên tục mấy lần đều đổ ra tinh chuẩn 10 gram, bên kia Lý Nạp con mắt trừng lão đại, nửa ngày mới phản ứng được, sốt ruột vội mở miệng. Đồng thời Lý Nạp trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bắt đầu người trẻ tuổi này mặc dù biểu hiện có chút vụng về, nhưng là tiến bộ tốc độ quá kinh người. Hơn nữa hắn nắm giữ hiệu quả tốt nhất sau, vậy mà mỗi lần cũng có thể làm đến ngang nhau chuyện. Đây là Lý Nạp chưa từng thấy qua. Lão đầu âm thanh kích động đều có chút run rẩy. Tốt tốt tốt, Tần Hạo Hãn ngươi làm rất tốt. Phía dưới chúng ta lại tới một cái thí nghiệm. Cắt ra 20 gram truy long thịt, sai sót yêu cầu tại 0.2 gram bên trong mới tính hợp cách. Luyện nhục giai đoạn thuốc, tài liệu chính là địa long thịt, như vậy mới sẽ tốt hơn kích phát nhân thể bản thân huyết nhục lực lượng. Kiểm tra ban đầu cho Tần Hạo Hãn dùng thuốc chính là địa long thịt vì tài liệu chính, truy long thịt giá cả không ít. Trong đó thích hợp luyện dược bộ phận, một cân hơn vạn, phổ thông dùng ăn bộ phận, một cân cũng phải lên ngàn. Nếu là khu hoang dã đội ngũ đi săn đến một cái thứ này, vậy thật sự phát một khoản. Bất quá bây giờ Lý Nạp cho Tần Hạo Hãn vật thí nghiệm chỉ là phổ thông thịt bò, chất thịt cùng trùy long tiếp cận mà thôi. Cầm lấy một cây tiểu đao, Tần Hạo Hãn tại thịt bò thượng cắt một đao, thượng cái cân nhất cân, 18 gram, 18 gram không hợp cách, không phải nguyên một khối thịt liền không thích hợp làm tài liệu. Này 18 gram phí đi, Tần Hạo Hãn âm thầm đau lòng, nhờ có không phải thật sự truy long thịt, không thì mấy trăm khối một chút cứ như vậy lãng phí. bất quá liền xem như thịt bò. Tần Hạo Hãn cũng cảm thấy như vậy, cắt đứt ném cũng là lãng phí. Tiếp theo đao xuất đao thời điểm, Tần Hạo Hãn cắt ra 25 gram. 25 gram không hợp cách, nhưng là có thể tại cơ sở này thượng cắt nữa một lần. Lại là một đao hạ xuống, còn thừa không đủ 20, lại thất bại, lặp đi lặp lại thất bại mấy chục lần, giá trị 2 vạn vật liệu lãng phí. Tần Hạo Hãn thật sâu hô hít một hơi, hiện tại điện giật hắn đều không coi vào đâu, bị điện giật nhiều hơn. Tần Hạo Hãn trước mắt đối với điện cao thế cũng không nhỏ kháng tính. Không sai biệt lắm 2 phút liền có thể đứng dậy, nhưng là như thế này lãng phí cũng không phải là cách pháp. Hắn cũng đã nhận ra chính mình vấn đề, luôn lo lắng cắt nhỏ lãng phí, cho nên xuất thủ thời điểm bản năng nhiều cắt một chút. Bởi vì như vậy còn có cơ hội thứ hai, kết quả dẫn đến càng cắt càng không được. Không thể cân nhắc những cái kia, không thể nhận trong lòng ảnh hưởng, càng lo lắng càng không được, tin tưởng cảm giác của mình, trong lòng mặc niệm cho dù. Tần Hạo Hãn tỉnh táo lại, một đao rơi xuống, tinh chuẩn 20 gram, cân điện tử đều không có đo đạc ra sai sót. Tần Hạo Hãn thậm chí có cảm giác, cái này sai sót sẽ vô cùng tiểu. Kiểm tra cũng cho Tần Hạo Hãn chính diện đánh giá. Lần này biểu hiện không tệ. Lúc này mới là robot nên có tố chất. Sai sót vô cùng bé. Nếu là người bình thường tiến hành cái này huấn luyện, không có cái hơn vạn cân thịt là căn bản không luyện được. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Lòng tin tăng gấp bội. Sau Tần Hạo Hãn giơ tay chém xuống. Keng keng keng keng liên tục cắt xuống. Mỗi một miếng thịt đều là tinh chuẩn 20 gram. Đợi đến cắt không sai biệt lắm một bàn thời điểm, Tần Hạo Hãn đối Lý Nạp nói: Lý lão sư, những này thịt không muốn lãng phí, làm một chút bò bít tết đi. Nhìn những này lớn nhỏ đều thịt, Lý Nạp trong miệng thì thào nói: Thiên tài chế dược sư, không phải là theo đầu bếp bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.